mình làm tới nơi. Chuyện cũ ta nên bỏ qua, còn chuyện mới mình quan tính xa. Ngày xưa ông bà dặn rồi, mùa xuân là ta phải tươi. Ngày đầu năm mình cười lên cả năm hên, biết cười ha ha là nhà có phúc, mọi người đông đủ cười lên với ta. Cười cho thả ga ha ha ha ha. Cười cho thả ga ha.